Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 112, dây cúc hoa. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Huyền Băng cùng Diệp Cúc Hoa 2 tỷ muội liền vào nhập bao xương. Có lẽ Diệp Cúc Hoa đã theo tỷ tỷ nàng trong miệng hiểu được tình huống. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần quái gì. Không có ý tứ, để ngươi đợi lâu, Diệp Huyền Băng áy náy nói ra. Tần Dương thiêu thiêu mi, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Đối phương ra ngoài như thế thời gian dài, hẳn là đi điều tra hắn vừa rồi nói sự tình là thật hay không. Xem ra cái này Diệp Huyền Băng, làm việc thật rất cẩn thận, sẽ không mù quáng đi cùng nhau tín nhiệm người nào. Tần Dương, ngươi có năng lực gì dám đi đối phó Thanh Lang? Diệp Cúc Hoa tính tình cấp bách, nói chuyện cũng thẳng, còn không có ngồi xuống liền trừng mắt Tần Dương mở miệng chất vấn. Thần sắc mang theo mấy phần miệt thị, bằng ta có thể đánh bại Thanh Lang. Tần Dương thản nhiên nói, hừ, Diệp Cúc Hoa khịt mũi cười một tiếng, dùng ngớ ngẩn đồng dạng mắt chỉ nhìn Tần Dương. Chỉ bằng ngươi điểm nào công phu mèo ba chân, ngay cả ta đều đánh không lại, còn dám khiêu chiến Thanh Lang. Ngươi biết hắn có nhiều lợi hại sao? Không biết, Tần Dương thành thật lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Cúc Hoa khóe môi mỉa mai càng thịnh, mà một bên Diệp Huyền Băng trong mắt thì mang theo nồng đậm thất vọng. Trước đó nhìn Tần Dương một bộ rất tự tin bộ dáng. Diệp Huyền Băng coi là Tần Dương cho dù không có thăm dò đối phương tình huống, hẳn là cũng có biết một hai. Không ngờ rằng, đối phương hoàn toàn là một cái lăng đầu thanh. Chẳng lẽ ta lôi kéo hắn? Thật sai. Diệp Huyền Băng bên trong lòng không khỏi dâng lên sau một lúc hối hận. Trước đó nàng cảm giác, Tần Dương người này nhất định có một ngày sẽ kim lân hóa rồng. Cho nên cũng làm tốt đem Tần Dương lôi kéo chuẩn bị. Có thể bây giờ nhìn tới, người trẻ tuổi này tựa hồ chỉ là một cái lỗ mãng trùng mà thôi. Tần Dương, ta đến nói cho ngươi Thanh Lang có lợi hại. Dù sao cũng là bạn trai mình huynh đệ. Diệp Cúc Hoa cũng không nguyện vọng để Tần Dương quá mức khó xử. Trầm giọng nói ra, Thanh Lang, nguyên danh Trần Huyền Tham, đã từng là bát cực môn một tên đệ tử, bởi vì một lần tranh chấp, thất thủ giết chết một tên cùng môn sư đệ, bị đuổi ra bát cực môn. Về sau, hắn đi tới Đông Thành thị sông Sáo, dựa vào một thân công phu sông nổi danh hào. Một lần tại trong quán bar, hắn say rượu cường gian một tên nữ học sinh trung học, bị cảnh sát bắt, mà hổ ra lại dựa vào bản thân quan hệ để cho người ta đỉnh bao, đem Trần Huyền Tham cứu ra. Từ đó, Trần Huyền Tham liền trở thành hổ ra phụ tá đắc lực. Trần Huyền Tham một thân bát cực quyền thuật hơi có tiểu thành. Tại toàn bộ Đông Nhiễm khu không có người nào là đối thủ của hắn. Đã từng có một cái qua được nghiệp dư quyền kích quán quân thái quyền cao thủ cùng hắn tỉ thí. Kết quả bị Trần Huyền Tham một khuỷu tay cắt ngang 6 cái xương sườn. Cho dù là ta, ba trong vòng 10 chiêu cũng thất bại. Nghe được Diệp Cúc Hoa giới thiệu, Tần Dương trong mắt nhiều một tia hứng thú. Nghe cái này Thanh Lang có chút tài năng. Nếu như đổi thành trước kia, hắn chả thật không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ, Tần Dương khóe miệng hiện ra một tia khinh thường. Có cửu dương thần công hộ thể, cương nhu quyền thuật đều có thể phá đi. Chỉ là một cái còn không có luyện đến nhà bát cực, hắn chả thật không được thả tại trong mắt. Dù là hiện tại Diệp Cúc Hoa muốn cùng hắn động thủ, Tần Dương có lòng tin tại trong vòng 3 chiêu bại hoàn toàn nàng. Thậm chí không cần 3 chiêu. Dù sao nội lực cùng man lực không phải một cái khái niệm. Nhìn thấy Tần Dương giữ im lặng, Diệp Cúc Hoa coi là trong lòng đối phương sinh ra quá lớn, không khỏi thở dài. Tần Dương, lấy ngươi bây giờ trình độ, nếu như muốn đánh bại Thanh Lang trừ phi luyện thêm 5 năm. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Diệp Huyền Băng do dự một chút, nhẹ nói, Tần Dương, ta biết ngươi quá lớn hổ ra trả thù. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở Ngô Thiên Kỳ cùng ta muội muội trên mặt mũi, ta Diệp Huyền Băng sẽ đem ngươi bảo vệ. Tuy nhiên Lý Hữu Quân là hổ gia ái tướng, nhưng chân chính giết chết hắn là hắn một tiểu đệ, cùng ngươi quan hệ cũng không lớn. Ta dẫn ngươi đi cho hổ gia nói lời xin lỗi, chắc hẳn ta Diệp Huyền Băng mặt mũi, hổ gia hẳn là sẽ cho mấy phần. Xin lỗi. Tần Dương đôi mắt lướt qua một tia hàn quang, cười lạnh nói, hắn hổ gia còn không có tư cách để cho ta xin lỗi. Tần Dương, Diệp Huyền Băng bàn tay như ngọc trắng đập một chút cái bàn. Giận hắn không được tranh đạo, ngươi bây giờ còn không rõ sao? Nếu như ngươi lại như thế lỗ mãng xuống dưới, ngươi sẽ mất mạng, đến thời điểm ta Diệp Huyền Băng cũng cứu không được ngươi. Giờ phút này Diệp Huyền Băng đã đối với Tần Dương thất vọng thấu. Biết rõ thực lực mình không tốt, còn muốn giống một cái con ruồi không đầu giống như loạn đụng đi lên. Loại người này, tựa hồ thật không có gì có thể lôi kéo. Diệp Huyền Băng trong lòng có quyết định, nếu lần này có thể bảo vệ Tần Dương thuận tiện, nếu hổ gia cứng rắn muốn truy cứu, nàng chỉ có thể lựa chọn buông tay. Không thể nhân vì một cái Tần Dương, liền đem nàng thiên tân vạn khổ đánh xuống cơ nghiệp cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Cúc Hoa, ta lại hỏi ngươi, nếu như ta phải cứ cùng Thanh Lang động thủ, có mấy thành phần thắng? Tần Dương mắt thấy Diệp Cúc Hoa, nhàn nhạt hỏi, một thành. Diệp Cúc Hoa duỗi ra một căn ngón tay, cho ra bản thân đáp án, thậm chí nàng liền một CD không muốn cho. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Dương cười, chậm rãi đứng dậy, ngữ khí mang theo một phần ngạo nghễ. Ngươi đánh không lại, không có nghĩa là ta không được. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ có thể man lực nha đầu, như thế nào lại hiểu chân chính võ đạo? Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Quốc Hoa nhướng mày, liền nổi giận hơn. Mà đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên đem bàn gỗ lật tung, một cái nắm đấm mang ở tiếng gió, chuẩn xác đánh phía Diệp Cúc Hoa xương cổ. Một màn này để Diệp thị tỉ muội không kịp chuẩn bị. Cũng may Diệp Cúc Hoa phản ứng nhanh chóng, mũi chân vẩy một cái, đem bên cạnh inox thùng rác đá hướng đối phương, liền muốn đứng dậy, có thể là thân thể vừa đưa đến một nửa. Chỉ nghe, bành, một tiếng. Inox thùng rác lại bị đối phương nắm đấm đánh dẹp, trực tiếp rơi vào ngực nàng. Diệp Cúc Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, đem sau lưng bao xương môn đập ra, cả thân thể đổ bay ra ngoài. Quán ba trong đại sảnh mấy cái kia lưu manh nhau kinh động, nhấc mắt nhìn đi, liền nhìn thấy bọn hắn cả đời khó quên tràng cảnh. Trong suy nghĩ nữ chiến thần lại bị người trẻ tuổi kia một quyền đánh bay. Mọi người nhất thời ngốc trệ, muốn chết. Nằm trên mặt đất, Diệp Cúc Hoa nổi giận, một cái xoay người, hướng phía Tần Dương bổ nhào qua, thân thể nhanh nhẹn giống như là một đầu săn mồi báo. Tần Dương cũng không né tránh, thân thể thẳng tắp nghênh đi lên, gặp đối phương vậy mà không tránh. Diệp Cúc Hoa cảm giác nhận lớn lao khiêu khích, lửa giận trong lòng vượng hơn. Vốn còn có lưu dư kình nắm đấm triệt để buông ra, thẳng đánh phía Tần Dương ngực. Một quyền này nếu đánh thực, chí ít đoạn ba cái xương sườn. Bành, nắm đấm rắn chắc chắc rơi tại đối phương ngực. Không đợi Diệp Quốc Hoa đắc ý, bỗng nhiên một đạo lực phản chấn truyền đến, thật giống như một quyền này đánh vào nhu tính sắt lá lên, chấn nàng quyền xương run lên. Làm sao có thể? Diệp Cúc Hoa con ngươi co rụt lại. Ngay sau đó, nàng bụng dưới bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi, lại một lần nữa đổ bay ra ngoài. Chờ đến nàng nhớ tới thân lúc, một chân thình lình dẫm tại ngực nàng. Hiện tại ngươi nói, ta có mấy thành phần thắng?